Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, diễn tập. Lê Ông đi ra song đầu rắn tổng bộ, lúc này mặt ngoài sớm đã không có rồi bóng người. Nguyên bản lưu thủ ở ngoại vi song đầu rắn tổ chức thành viên, tất cả đều chạy trốn rồi. Lê Ông cũng không có kỳ quái, những này có khả năng ở lại bên ngoài thành viên. Phần lớn là bị xem như pháo hôi tồn tại. Chân chính hạch tâm thành viên đều ở tổng bộ sảnh lớn bên trong. Đang nghe tổng bộ đại sảnh tiếng kêu thảm thiết sau, những này không có để ý buộc tổ chức thành viên. Không có người tổ chức bọn hắn. Lại nói bọn hắn bên trong liền tinh sĩ đều không có. Chỗ nào có thể tham dự vào tinh sĩ chiến đấu bên trong. Chạy trốn là bọn hắn bản năng cầu sống thủ đoạn. Ở Lê Ông đi ra cửa lớn lúc, mới sẽ không có bất luận cái gì bóng người. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn không có đi quản những này nhỏ nhân vật. Căn cứ hắn thu được tình báo, song đầu rắn tổ chức tất cả thành viên trọng yếu toàn bộ bị hắn giết chết rồi. Toàn bộ song đầu rắn tổ chức xem như là triệt để bị tiêu diệt. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhanh chút rời khỏi Titan Star. Cho dù là Titan Star chính phủ cùng quân đội muốn cho Miller dòng họ một chút mặt mũi, hắn cũng không thể phách lối lưu lại xuống chứng cứ. Đến cùng ở danh xưng an toàn Titan Star trong, gần 100 người tử vong cũng là một cái cực lớn sự kiện. Tài quyết giả cơ giáp mở ra ẩn thân cùng tăng tốc. Hắn bóng người biến mất tại chỗ, hướng về đột kích phi thuyền phương hướng di chuyển nhanh chóng. Liền ở Lê Ông tiến vào đột kích phi thuyền, đem tài quyết giả cơ giáp tháo dỡ, tất cả trang bị toàn bộ cởi xuống, chuẩn bị rời khỏi Titan Star thời điểm, một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi ở hắn trong lòng sinh ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn cảm giác bên trong nơi đó có lấy nào đó loại không có cách gì hình dung đại khủng bố tồn tại. Titan Star trong vòng phòng chỉ huy. Quét hình chủ quan thu đến rồi thủ hạ báo cáo. Hắn ngón tay ở trước mặt màn sáng trên quét qua. Rất nhanh trước mặt màn sáng trên xuất hiện rồi một cái khổng lồ vũ trụ thiên thạch. Hắn nhanh tính toán này khổng lồ vũ trụ thiên thạch phi hành tiến đường. Nguyên bản có chút thần sắc khẩn trương buông lỏng xuống tới. Cái này đường kính 50 cây số không theo quy tắc vũ trụ thiên thạch một khi trùng kích Titan Star. Dùng bây giờ vũ trụ thiên thạch tốc độ, chính là đúng lúc phá hủy. Ở quá trình này bên trong cũng sẽ có lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch tiếp tục công kích Titan Star. Kia chính là Titan Star một trận tai nạn, sẽ tạo thành rất nhiều người viên cùng tài sản tổn thất. Bất quá quét hình chủ quan trong lòng cũng có chút kỳ quái. Dạng này khổng lồ vũ trụ thiên thạch, nên sớm đã bị quét hình thiết bị phát hiện. Mà không phải là thẳng đến bị quang học máy cảm ứng cảm giác mới bị phát hiện. Này truy cứu trách nhiệm chi việc hiện tại sách không thích hợp. Chỉ có chờ sự kiện báo cáo sau. Từ quan chỉ huy đến phán định. Quan chỉ huy các hạ. Đường kính 50 cây số không theo quy tắc thiên thạch đem sẽ ở 10 phút đồng hồ sau. Từ Titan Star 157 góc độ. Khoảng cách 8 vạn cây số chỗ xuyên qua. Không có nguy hiểm cảnh báo. Quét hình chủ quan hướng trong còn chỉ vung quan báo cáo nói. Làm sao về việc, khoảng cách gần như thế mới lên báo. Các ngươi quét hình bộ là thế nào công tác? Trong vòng quan chỉ huy trừng mắt chất vấn nói. Hắn lập tức mở ra rồi trước mặt mình màn sáng. Nhìn lấy báo cáo số liệu. Một cấp chuẩn bị chiến đấu. Trong vòng quan chỉ huy ngón tay ấn ở cái nút trên. Trầm giọng mệnh lệnh nói. Đèn báo hiệu lấp lóe. Phòng chỉ huy cùng toàn bộ trong vòng bầu không khí tức khắc khẩn trương lên. Phòng chỉ huy bên trong đám người còn tốt một chút. Bọn hắn rõ ràng đây là trong vòng quan chỉ huy chuẩn bị tiến hành diễn tập. Cầm cái này khổng lồ thiên thạch làm công kích địch giả tưởng. Tăng cường trong vòng chiến đấu phản ứng tốc độ. Này hạng huấn luyện phi thường trọng yếu. Là bảo vệ Titan Star quan trọng cam đoan. Titan Star ngoài vòng là không cảng. Trong vòng thì hoàn toàn là vũ trụ vũ khí cùng đối đất vũ khí thành lũy. Dạng này hùng vĩ chiến tranh công trình. Nhân viên phối hợp là một đại vấn đề. Cần muốn không ngừng tiến hành diễn tập. đến cam đoan chiến thời hưởng ứng đúng lúc. Trong vòng các nơi những quân nhân nhanh tiến vào riêng phần mình cương vị. Trong vòng vũ trụ vũ khí bắt đầu nạp năng lượng. Hết thảy đều dùng thực chiến làm tiêu chuẩn tiến hành. Mục tiêu công kích đã cấp cho. Vũ trụ chủ pháo thay phiên công kích. Trong vòng quan chỉ huy nhìn rồi nhìn thời gian. Trên mặt lộ ra rồi hài lòng vẻ mặt. Hắn tiếp tục mệnh lệnh nói. Đối thủ của hắn dưới bọn phản ứng tốc độ cảm giác đến rồi hài lòng. Tiếp xuống đến liền muốn nhìn vũ trụ vũ khí sử dụng tình huống như thế nào rồi. Từng môn một mấy trăm mét thân pháo vũ trụ chủ pháo từ trong vòng các nơi dâng lên. Hướng về vũ trụ chỗ sâu khóa chặt. Thứ nhất môn vũ trụ chủ pháo đột nhiên chấn động. Một mảnh ánh lửa bên trong. Một đạo năng lượng bó bị bắn ra đến. Hướng về vũ trụ bên trong bay đi. Sau đó là thứ hai môn. Thứ ba môn. Từng môn một vũ trụ chủ pháo liên tục bắn. Trong lúc nhất thời có thể hùng vĩ. Trong vòng quan chỉ huy trên mặt lộ ra rồi kiêu ngạo chi sắc. Đây là hắn nắm giữ mạnh mẽ chiến lược. Dù là đến một chi vũ trụ hạm đội. Hắn cũng có lòng tin đem nó phá hủy tại vũ trụ bên trong. Vì rồi Titan Star an toàn. Trong vòng vũ trụ chủ pháo đều là từ Bomber Văn Minh mua sắm đến. Những này vũ trụ chủ pháo nghiêm ngặt quy định rồi sử dụng vị trí. Chỉ có thể làm như Titan Star phòng vệ sử dụng. Có khả năng mua sắm đến cấp 3 văn minh vũ trụ chủ pháo. Này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này là vì tinh sĩ phục vụ địa phương. Bomber văn minh vũ trụ chủ pháo không phải là có thể tùy tiện bán ra cho cấp 2 văn minh. Này trong đó dính tới rất nhiều lợi ích cùng đánh cờ quan hệ. Không quản này trong đó phức tạp quan hệ. Nhưng cũng dùng nói khẳng định. Titan Star vũ trụ vũ khí tuyệt đối là cấp 2 văn minh bên trong cường hãn nhất. Thậm chí Leon đều không biết là. Nếu như hắn không có ẩn núp đột kích phi thuyền. Mà là công khai bay vào Titan Star. Trong vòng vũ trụ hệ thống vũ khí đều sẽ không đối Bomber văn minh vốn có chính thức thân phận phi. Thuyền phát động công kích. Bởi vì những này vũ trụ hệ thống vũ khí là chịu Bomber văn minh giám sát lấy. Đây cũng là cấp 2 văn minh bất đắc dĩ. Lê ông lần này qua tới treo lấy một cái chính thức thân phận. Cũng làm Wheeler dòng họ bảo vệ cho hắn. Vũ trụ chủ pháo năng lượng bó xẹt qua hư không? Khổng lồ thiên thạch loại này mục tiêu căn bản không khả năng đánh hụt. Đạo thứ nhất năng lượng bó đánh trúng rồi thiên thạch. Sau đó từng đạo năng lượng bó cũng đi theo đánh trúng thiên thạch. Khủng bố năng lượng bó xuyên qua rồi thiên thạch. Đem thiên thạch trực tiếp đánh xuyên. Điều chỉnh công kích mô thức. Công kích bộ môn ngày thường huấn luyện là làm sao làm. Loại này cỡ lớn mục tiêu cần muốn nhường năng lượng bó vốn có to lớn phá hư tính. Giảm bớt lực xuyên thấu. Trong vòng quan chỉ huy nhìn chằm chằm lấy màn sáng. Nhìn đến rồi vòng thứ nhất công kích hiệu quả sau. Bất mãn lớn tiếng gầm rú nói. Trong vòng vũ trụ chủ pháo bắt đầu điều tiết công kích mô thức. Chuẩn bị mới một vòng công kích, nhưng là không có ai biết. Ở thiên thạch mặt sau, voi Behemoth đã tỉnh lại. Nó một đôi mắt nhìn lấy một cái 2 mét cao, tản ra ánh sáng nhỏ mang quả trứng khổng lồ. Lúc này quả trứng khổng lồ mặt ngoài, xuất hiện rồi mấy đạo vết rách. Đây chính là năng lượng bó xuyên qua thiên thạch sau. Có một đạo năng lượng bó vừa vặn từ quả trứng khổng lồ bên cạnh xuyên qua. Mặc dù không có chính giữa quả trứng khổng lồ, nhưng là khủng bố năng lượng lại đối quả trứng khổng lồ tạo thành rồi thương tổn không nhỏ. Quả trứng khổng lồ mặt ngoài mấy đạo vết rách chính tiết lộ ra phía ngoài lấy nhàn nhạt sinh cơ. Đừng nhìn này sinh cơ để lộ phi thường yếu ớt, nhưng dạng này để lộ đối quả trứng khổng lồ lại là chí mạng. Thế nhân rất ít gặp đến voi Behemoth là bởi vì voi Behemoth có thể đi xuyên không gian. Voi Behemoth cũng ít có dựa sát thế giới loài người. Nhưng voi Behemoth cũng là cần muốn sinh sôi đời sau. Trong lúc này voi Behemoth cần muốn lâu dài ngốc ở phía sau thay mặt bên thân. Bảo hộ đời sau an toàn. Lần trước vì lẽ đó voi Behemoth sẽ hủy diệt ba mắt không trộm hạm đội. Cũng là bởi vì quấy rầy đến rồi voi Behemoth. Uy hiếp đến nó đời sau an toàn. Nếu không dưới tình huống bình thường. Voi Behemoth sẽ chỉ không nhìn nhân loại tồn tại. Nhìn lấy quả trứng khổng lồ tình huống. Voi Behemoth hai mắt biến đến đỏ bừng. Cuồng bạo khí tức ở khổng lồ thân thể lên cao đằng lẫy. Cũng liền ở Voi Behemoth phát cuồng trong nháy mắt. Titan Star trong vòng phòng chỉ huy bên trong đèn báo hiệu lóe lên. Chói tai tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Quét hình chủ quan, ra cái gì việc rồi? Trong vòng quan chỉ huy cơ hồ không có cách gì thấy rõ trước mặt mình màn sáng. Mặt trên nhảy lên cảnh cáo số liệu thật sự là quá dày đặc. Hắn chỉ biết rõ là hệ thống máy quét phát hiện rồi cái gì. Hắn lớn tiếng hỏi thăm nói. Thiên thạch phương hướng có kịch liệt tinh lực ba động. Quét hình chủ quan sắc mặt khó coi trả lời nói. Ta nên biết rõ đó là cái gì. Trong vòng quan chỉ huy trầm giọng hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Vừa lớn tiếng mệnh lệnh nói. Lập tức đình chỉ công kích. Kỳ thực hắn trong lòng biết rõ. Vậy quá không thiên thạch trên nhất định có lấy nào đó loại dũng mãnh vũ trụ sinh mệnh. Bọn hắn vừa mới vũ trụ chủ pháo công kích. Quấy dày đến rồi này vũ trụ sinh mệnh. Không có cách gì phán đoán. Tinh lực đẳng cấp ít nhất là tinh sư cấp bậc. Nhưng tinh lực phản ứng cực kỳ khổng lồ. Chính là nhiều vị tinh sư cũng không có cách gì làm đến loại này trình độ tinh lực phản ứng. Quét hình chủ quan lắc đầu nói rằng. Kích hoạt tất cả vũ trụ vũ khí. Cho ta nạp năng lượng bảo trì. Không cần làm bất luận cái gì động tác công kích. Trong vòng quan chỉ huy không có lại làm do dự. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Trong vòng hệ thống vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Có được cấp 3 văn minh lực công kích. Toàn bộ khởi động tất cả vũ trụ vũ khí. Không hề là vì rồi công kích vũ trụ sinh mệnh. Mà là vì rồi cảnh cáo đối phương. Bày ra tự thân mạnh mẽ. Làm cho đối phương nảy sinh cố kỵ. Từ đó lui xa cách. Vũ trụ sinh mệnh đều là có trí tuệ. Ở đối mặt mạnh mẽ đối thủ thời điểm. Cũng là cần muốn cân nhắc đến có đáng giá hay không chiến đấu. Nhưng trong vòng quan chỉ huy không hề biết rõ. Hắn ra lệnh vòng thứ nhất công kích. Làm ra rồi cái gì dạng hậu quả. Voi Behemoth trong thân thể lõm. Nó cẩn thận đem quả trứng khổng lồ để vào trong lõm bên trong. Sau đó thân thể bao trùm trên trong lõm khu vực. Đem quả trứng khổng lồ bảo vệ. Voi Behemoth cho dù là ở vào cuồng bạo bên trong. Cũng không có quên bảo hộ chính mình đời sau. Voi Behemoth từ thiên thạch trên bay lên. 200 mét thân thể ở vũ trụ bên trong tính không được khổng lồ. Nhưng thân ảnh của nó lại là xuất hiện ở Titan Star trong vòng phòng chỉ huy màn sáng bên trên. Toàn bộ trong vòng phòng chỉ huy bên trong một hồi yên tĩnh. Nơi này tất cả người đều tiếp thu qua vũ trụ sinh vật lý luận học tập. Như thế nào lại không nhận ra Voi Behemoth loại này đỉnh cấp vũ trụ sinh mệnh. Hướng Voi Behemoth biểu đạt áy náy. Tất cả vũ trụ vũ khí hoàn toàn tán đi năng lượng. Trong vòng quan chỉ huy lúc này sắc mặt trắng bệt lớn tiếng gầm rú nói. Voi Behemoth chỉ có 200 mét. Nhưng là có khả năng điều động khổng lồ tinh lực sinh mệnh. Đừng nhìn trong vòng sử dụng là cấp 3 văn minh vũ trụ chủ pháo. Chính là chân chính cấp 3 văn minh hệ thống phòng ngự. Cũng không dám cùng Voi Behemoth là địch. Này căn bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Trong vòng quan chỉ huy biết rõ chính mình làm rồi xuẩn việc. Hắn vậy mà nhường vũ trụ chủ pháo đi công kích một cái Voi Behemoth. Hướng quân đội báo cáo. Thỉnh cầu quân đội hướng Bomber văn minh cứu viện. Trong vòng quan chỉ huy lại tiếp lấy mệnh lệnh nói. Hắn xuống đạt mệnh lệnh này lúc. Trong lòng cũng không có tồn có bất cứ hy vọng nào. Có khả năng cùng Voi Behemoth đối kháng. Chỉ có tinh sư dạng này tồn tại. Đồng thời một cái tinh sư cũng không dám cùng Voi Behemoth là địch. Muốn nhường Bomber văn minh vì rồi Cabin văn minh Titan Star xuất động mấy vị tinh sư qua tới. Đừng nói Cabin văn minh không có như thế lớn mặt mũi. Chính là có khả năng mời đến. Đó cũng là nhiều ngày về sau việc rồi. Đến lúc kia hết thảy đã trễ rồi. Voi Behemoth muốn làm cái gì đều đã làm rồi. Trong vòng quan chỉ huy đây là chiếu theo quá trình báo cáo. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là cầu nguyện này Voi Behemoth có thể tiếp thu xin lỗi của bọn. Họ, thân ở vào vũ trụ bên trong Voi Behemoth bóng người một xem tan biến không thấy. Cùng một thời gian ở ngoài vòng chỗ, Voi Behemoth bóng người thoáng hiện. Voi Behemoth phẫn nộ cần muốn phát tiết. Nó thậm chí đều không có sử dụng phun ra tinh lực năng lượng bình thường phương thức công kích, mà là dùng thân thể phát tiết chính mình cảm xúc. Voi Behemoth loại này đỉnh cấp vũ trụ sinh mệnh sinh sôi đời sau là phi thường gian nan. Voi Behemoth cả đời chỉ có mấy lần loại cơ hội này. Mỗi một lần sinh sôi đời sau cơ hội đều là cực kỳ quý giá. Tâm linh của nó bị hối hận, phẫn nộ, nóng nảy cảm xúc chi phối lấy. Nó cần muốn đem nhường nó đời sau không có cách gì sống sót thủ phạm xé nát. Còn muốn đem cái này tinh cầu hủy diệt. Titan Star ngoài vòng là cực kỳ hùng vĩ. To lớn vòng hình đem Titan Star bao vây lấy. Cũng là tất cả trước đến Titan Star phi thuyền đỗ chỗ. Ngoài vòng thiết kế lý niệm chính là nhường Titan Star có được siêu lớn quy mô không cảng. Bọn hắn xác thực làm đến rồi. Này ngoài vòng thiết kế chính là một cái kỳ tích loại tồn tại. Nhưng hôm nay ngoài vòng lại là trở thành rồi Titan Star ác mộng. Đặc thù kết cấu chế thành ngoài vòng nhường ngoài vòng rất khó bị triệt để phá hư. Nhưng ở Voi Behemoth va chạm dưới, ngoài vòng yếu ớt như là giấy loại. Lúc này Voi Behemoth công kích tinh cầu này một mặt chính là ban ngày. Ở vào mặt đất rất nhiều người đều thấy được ngoài vòng sụp đổ. Voi Behemoth bóng người ở ngoài vòng các ngoài chớp động. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhường một mảnh khu vực toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Tốt ở ngoài vòng xa cách Titan Star có chút khoảng cách. Ngoài vòng thực tế trên còn tính là ở vào Titan Star ngoài vũ trụ. Người thiết kế lợi dụng ngoài vòng cùng trong vòng liên hệ. Nhường ngoài vòng bảo trì lấy cùng trong vòng ổn định khoảng cách. Làm ngoài vòng bị phá hư sau. Lớn bộ phận mảnh vỡ cũng bay hướng về phía vũ trụ. Chỉ có một số nhỏ hướng về mặt đất. Ở Titan Star trên không hình thành rồi đạo đạo sao băng. Trong vòng quan chỉ huy tuyệt vọng nhìn lấy màn sáng bên trong lúc ẩn lúc hiện Voi Behemoth. Cho dù là hắn nghĩ muốn nhường vũ trụ chủ pháo công kích. Vũ trụ chủ pháo cũng không có cách gì khóa chặt Voi Behemoth. Voi Behemoth di động phương thức thuyết minh rồi cái tên bên trong hư không hàm nghĩa. Voi Behemoth di động là phá vỡ không gian di động. Loại này quỷ dị di động phương thức. Vũ trụ chủ pháo khóa chặt đều không có cách gì ở tốc độ trên đuổi kịp. Ngoài vòng sụp đổ phi thường nhanh. Voi Behemoth mục tiêu chủ yếu cũng không phải là ngoài vòng. Chẳng qua là cảm giác ngoài vòng có chút chướng mắt mà thôi. Ở Voi Behemoth lấp lóe rồi hơn 10 lần sau. Ngoài vòng những kia không có bị phá hư bộ phận. Cũng bởi vì ngoài vòng vòng hình kết cấu phá hư mà mất đi rồi trói buộc. Ngoài vòng bắt đầu còn là chậm rãi sụp đổ. Về sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Vây quanh Titan Star ngoài vòng liền giống như là phản ứng dây chuyền loại. Không ngừng thoát khỏi vốn có ngoài vòng đường dây. Voi Behemoth lại chuyển hướng trong vòng. Nó thân thể lấp lóe rồi một chút. Xuất hiện ở bên trong vòng phía trước không xa chỗ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.